cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 454, chương 448, cảnh nhi ôm ấp yêu thương. Rất tốt, đây là ngươi nên được ban thưởng. Cung bán bằng độ kiếp trung kỳ, đồ sát dị tộc gần như tổng số 1/10. Thu hoạch được chữ vật thiết bị càng là vượt qua 3.000 cái. Triệu Trạch rất là hào phóng cho hắn 200 vạn thượng phẩm linh thạch. 1 vạn linh thạch cực phẩm, 10 mấy ức trung phẩm cùng hạ phẩm linh thạch. Mặt khác lại cho mấy khối có thể luyện chế cực phẩm linh bảo thiên ngoại vẫn thạch. Tăng thêm hơn 300 cái không có mở ra nhẫn chữ vật. Chữ vật vòng tay, cung bán bằng cũng rất là hài lòng. Thực may mắn chính mình không có khởi lòng tham lam. Nếu không, nếu là tham ô đoạt được lời nói, làm không cẩn thận cái gì cũng không chiếm được, còn có thể bởi vậy mất đi tính mạng. Chủ nhân, đây là thuộc hạ chém giết dị tộc thủ cấp, cùng thuộc hạ thu nhẫn chữ vật. Tiếp xuống, Kỳ Sơn, Nguyên Phong, Điền Nhược Lăng, Tố Châu, Tần Hải, Tân Vân Nhi chờ 40 mấy người dần dần tiến lên. Cung kính đem chiến lợi phẩm của mình trình lên, Triệu Trạch cũng không chút nào keo kiệt luận công hành thưởng. Bởi vì cái gọi là muốn để con ngựa chạy nhanh, tuyệt đối không thể tiếc rẻ lương thảo. Triệu Trạch hào phóng kia là rõ như ban ngày. Không nói Kỳ Sơn, Điền Nhược Lăng, Nguyên Phong, Mạc Hoa Lê chờ trảm đạo đại năng, đều thu được có giá trị không nhỏ linh thạch, vật liệu chờ ban thưởng. Chính là Tân Vân Nhi, Liễu Danh, Tần Hải những này bởi vì luyện hóa thời không tháp hư ảnh trì hoãn quá lâu. Thọ nguyên đã không nhiều nguyên anh kỳ thiên kiêu, thu hoạch được linh thạch, đan dược giá trị cũng đầy đủ vượt qua 3 ức. So với bọn hắn năm đó ở gia tộc, trong tông môn còn muốn giàu có rất rất nhiều. Lại Triệu Trạch mỗi người đều cho 1 viên hóa thần đan. Vĩnh viễn không bao lâu, bọn họ liền có thể đột phá đến luyện thần kỳ, rốt cuộc không cần lo lắng thọ nguyên vấn đề. Cho nên, nhận lấy ban thưởng về sau, tất cả mọi người vui mừng nhướng mày, mặt mũi tràn đầy tôn kính đứng ở một bên, chờ đợi hắn chỉ thị tiếp theo. Cái kia, Cảnh Nhi, ngươi xảy ra chuyện gì? Giờ phút này, tất cả mọi người đã đem chiến lợi phẩm nộp lên trên, cũng thu được phần thưởng phong phú. Chỉ có áo trắng thiếu nữ Cảnh Nhi tại cười quyến rũ với hắn, nhưng thủy chung cũng không đến. Từ khi cùng lão ngụ phân biệt về sau, đã qua đi hơn nửa ngày. Triệu Trạch còn nghĩ trở về 50 năm trước phục sinh tiểu long nữ cùng đồng tiểu uyển, làm sao có thời giờ ở đây lãng phí. Trực tiếp ho khan một tiếng mở miệng hỏi, chủ nhân, ta có thể đơn độc chiếm dụng ngươi một chút thời gian sao? Lúc trước nàng không có tìm người tổ đội, lại tại Triệu Trạch trợ giúp hạ, diệt sát mấy chiếc trên phi thuyền dị tộc, thu hút so người khác phong phú quá nhiều. Cảnh Nhi không biết kia là Triệu Trạch muốn tốc chiến tốc thắng, còn tưởng rằng hắn đối với chính mình đặc thù chiếu cố, nhất định là có chút tình cảm ở bên trong. Giờ phút này nghe hắn hỏi, lập tức cắn môi nói khẽ, các ngươi tạm thời lưu tại nơi này, ngươi đi theo ta. Triệu Trạch biết cô nàng này ý tứ, đặt tại bình thường, lấy hắn tao tình, nhất định phải thừa cơ ăn cái này đưa tới cửa tiểu yêu tinh. Chỉ là trước mắt còn có rất nhiều sự tình muốn tay đi làm, làm sao có thời giờ ngủ hầu gái. Vọt thẳng Mạc Hoa Lê đợi người phân phó một tiếng, tay áo khẽ quấn mang theo Cảnh Nhi đạp hư biến mất không thấy gì nữa. Nói đi, chuyện gì, đi ra hư không, đặt chân tại một tầng thế giới trung tâm dãy núi Thanh Phong trên. Triệu Trạch nhàn nhạt mở miệng hỏi, chủ nhân, đây là ta chém giết dị tộc thủ cấp, còn có bọn họ nhẫn chữ vật, xung quanh Thanh Phong liên miên chập trùng. Không có một người ngoài, nơi đây chính là củi khô lửa bốc, tình chàng ý thiếp nơi tốt. Cảnh Nhi mị tiếu mở miệng, đem chứa hơn 1 vạn dị tộc đầu lâu cực phẩm chữ vật túi, cùng hơn 400 cái nhẫn chữ vật vòng tay lấy ra, đưa cho Triệu Trạch lúc, đột nhiên làm bộ dưới chân không vững, lảo đảo lại thẳng đến trong ngực hắn đánh tới, thấy hắn không có lui ra phía sau, cô nàng này nhào vào Triệu Trạch ngực trong, không để ý rơi xuống chữ vật thiết bị, hai tay gắt gao ôm lấy hắn kiên cố lồng ngực, liền muốn đem cặp môi thơm dính sát, người này tiểu lãng đề tử, ta hôm nay còn có việc, chờ lần sau đi. Triệu Trạch đưa tay ngăn trở môi của nàng, một cái tay khác tại nàng trên mông lớn hung hăng nắm một cái. Làm Trừng Trị nói, a, đau quá, khẽ gọi một tiếng, Cảnh Nhi vội vàng buông lỏng ra hắn. Bất quá trong miệng mặc dù kêu đau, có thể cô nàng này đôi mắt đẹp chỗ sâu lại sớm đã trong bụng nở hoa. Đã có lần thứ nhất, liền sẽ có lần thứ hai. Nàng tin tưởng, chỉ cần Triệu Trạch chịu cho nàng cơ hội, có Hợp Hoan Tông song tu bí thuật, chắc chắn làm hắn rốt cuộc không bỏ nổi chính mình tiêu hồn tư vị. Cầm đi, đây là đưa cho ngươi phần thưởng. Đưa tay nắm lên trên mặt đất cực phẩm chữ vật túi, cùng hơn 1000 cái nhẫn chữ vật vòng tay chờ. Triệu Trạch lấy ra chứa 30 vạn thượng phẩm linh thạch, 5000 linh thạch cực phẩm, cùng với mấy trăm triệu trung hạ phẩm linh thạch chữ vật túi vứt cho Cảnh Nhi. Sau đó mang theo nàng lần nữa trở lại mẫu hạ bên ngoài. Chủ nhân, thấy bọn họ nhanh như vậy liền trở lại. Cung Bán Bằng, Mạc Hoa Lê, Kỳ Sơn chờ nam tu còn tốt, chỉ là cung kính kêu một tiếng chủ nhân. Tân Vân Nhi, Điền Nhược Lăng, Hàn Thu những này dung mạo coi như không tệ nữ tử, nhưng trong lòng đều có chút không nói ra được mừng thầm. Dù sao, các nàng đều không ngốc, tình cảnh trước mắt liền là ai có thể lấy được Triệu Trạch sủng hạnh, liền có thể trở thành tất cả mọi người người quản lý. Rõ ràng vừa rồi Cảnh Nhi tiểu hồ ly này tinh phát tao muốn chủ động hiến thân, mà thời gian ngắn như vậy, bọn họ căn bản cũng không khả năng làm ra loại chuyện đó. Chỉ là rất nhanh trùng nữ liền phát hiện tình hình có chút không đúng. Theo Triệu Trạch bên cạnh rời đi, Cảnh Nhi xoa cái mông, một bộ ngượng ngùng bộ dáng, cũng không giống như là bị cự tuyệt sau thất lạc. Thấy Triệu Trạch sắc mặt có chút xấu hổ, Điền Nhược Lăng trùng nữ đáy mắt chỗ sâu không khỏi đều có chút cổ quái. Khụ khụ, dị tộc sự tình đã tạm thời giải quyết, ta cần mấy người lưu tại nơi này trông coi quản lý phi thuyền, những người khác có thể tiếp tục đi tử tháp gia tốc không gian trong tu luyện. Các người ai nguyện ý lưu lại? Triệu Trạch cố nén muốn đem cố ý nhu cái mông Cảnh Nhi mang đi hung hăng trà đạp trừng phạt xúc động, hắn ho khan vài tiếng, khoát tay hướng đám người mở miệng hỏi, chủ nhân, ta lưu lại đi. Bên trong mẫu hạm chính là một cái cỡ nhỏ sắt thép thế giới. Tịch Phi Giật vì để cho thủ hạ dị tộc chiến sĩ có động lực, mỗi đến một chỗ sinh mệnh sao, không riêng ăn cướp đại lượng mỹ nữ cùng tài nguyên tu luyện, mỹ vị đồ ăn, linh trà, rượu ngon chờ càng là vô số kể. Lưu tại nơi này, so với đi tới gia tốc không gian tu luyện, đối những cái kia trong ngắn hạn không cách nào đột phá tu sĩ tới nói, vẫn rất có lực hấp dẫn. Cho nên, lúc trước từng dẫn dắt trùng nữ quét dọn mẫu hạm Tố Châu, bởi vì tu vi đã tới Trảm Đạo hậu kỳ, trong vòng mấy trăm năm cũng không có nắm chắc đột phá. Lập tức cái thứ nhất đứng dậy, cũng coi như ta một cái, còn có ta. Thấy nàng sau khi mở miệng, cảm giác lưu tại bên trong mẫu hạm càng tự tại, Điền Nhược Lăng vội vàng đi ra. Nàng vừa dứt lời, Hàn Thu cũng tiếp lời nói, chủ nhân, ta cũng lưu lại đi. Cảnh Nhi biết nàng một khi tiến vào gia tốc không gian trong, liền không biết khi nào mới có thể có cơ hội cùng Triệu Trạch đơn độc ở chung. Cái thứ tư cười híp mắt đi ra, Kỳ Sơn, Nguyên Phong, Tần Hải chờ nam tu tất nhiên là đồng dạng tâm động. Bất quá ngay từ đầu đáp ứng lưu lại đều là nữ tử. Lại hiện tại bên trong mẫu hạm cũng không có một cái nam tu. Bọn họ cũng không dám làm động cơ không thuần chim đầu đàn. Chỉ có thể nhịn xuống giữ im lặng. Vậy thì tốt, liền bốn người các ngươi tạm thời lưu lại. Những người khác đi với ta từ tháp tu luyện. Triệu Trạch nhẹ gật đầu. Vung tay lên, tu vi bọc lấy Mạc Hoa Lê. Cung bán bằng đợi người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, an bài bọn họ tiến vào tử tháp 6 tầng không gian trong tu luyện. Hắn thì trực tiếp đạp hư xuất hiện tại 6 tầng thế giới quỷ hồn trong đại quân trên không. Giờ phút này thời không tháp 6 tầng bên trong, vẫn như cũ có vài chục cái tu sĩ tại cấm chế đường nhỏ việc tang của mẹ khó tiến lên. Bọn họ có nam có nữ, bên trong một cái nhanh muốn tiếp cận tầng 7 cửa vào lão già. Đúng là vẫn không có tử vong hỏa vân tử, trực tiếp hôi phi yên diệt lời nói, cũng quá tiện nghi các ngươi những này vương bát đàn, đều ở nơi này vĩnh viễn trầm luân đi. Đối với Triệu Trạch xuất hiện, không riêng cấm chế đường nhỏ bên trong hỏa vân tử đợi người không có phát giác. Liền kia vô số quỷ hồn đại quân cũng đều không có bất kỳ cái gì cảm ứng. Tự lẩm bẩm lúc. Hắn đem ánh mắt theo hỏa vân tử trên người thu hồi. Đưa tay vỗ chữ vật túi. Đại lượng dị tộc đầu lâu nhao nhao vương vãi xuống. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.